Đường Chuyên, chương 714, Viện binh của Vân Diệp 1, góc truyện audio.com, nhìn Hứa Kính Tông giang rộng tay hét lớn vào gió, Vân Diệp rất hài lòng, đây là đầu danh trạng, tuy tên này làm việc hơi tuyệt tình, nhưng Vân Diệp tin, khi thực sự có nguy cơ tên này tuyệt đối phủ nhận lời mình nói, hiện giờ nói với Vân Diệp chỉ là một sự đầu cơ thôi. Hứa Kính Tông không biết, nhưng Vân Diệp biết, trong Tần Lĩnh có 6 căn cứ của thư viện, ví như chỗ thí nghiệm thuốc lần trước, đám bách kỵ ti đáng ghét hình như không biết. Trong thư viện có một khoản tiền Hứa Kính Tông không thể hỏi tới, mỗi tháng Tôn Tư Mạc lấy đi một ít, Triệu Duyên Lăng cũng thế, còn hai khoản do Lý Cương và Ngọc Sơn dùng, thường ngay cả sổ gốc cũng không có ghi lại. Hứa Kính Tông biết ố tiền này dùng ở việc đao thương, thậm chí liên quan tới tồn vong của thư viện, nên hắn vui vẻ giả hồ đồ. Từ công trường về, mới rửa được cái mặt thì phó dịch vội vàng bẩm báo có cố nhân tới thăm, nhưng họ không nhận ra, hình như từ lĩnh nam tới, một ông già dẫn theo một đôi thanh niên nam nữ. Nghe phó dịch nói thế, nụ cười hiện lên ngay, đó là nụ cười vui vẻ thực sự, đúng là cố nhân, nhớ tới nụ cười hồn nhiên của họ, Vân Diệp thấy cả bầu trời âm u ngoài kia cũng vừa mắt. Không biết Mông Lỗ và Mông Na đã thành thân chưa, có con chưa, đứa con thuộc về Mông Lỗ, hay thuộc về Mông Na, hẳn trưởng lão phải đau đầu lắm. Vượng Tài dường như biết tâm tư Vân Diệp, chạy thật nhanh về nhà, tới cửa nôn nóng dụi Mã Phu tháo xe theo Vân Diệp vào phòng khách. Khi Vân Diệp không ở nhà, ngoại nhân đều do lão Tiền ra mặt chiêu đãi, từ xa nghe thấy lão Tiền và trưởng lão nói chuyện, hình như cả hai đều rất vui vẻ, thi thoảng có tiếng cười truyền ra. Mông Lỗ rảnh rỗi nhắm mắt dưỡng thần, Mông Na lại mở đôi mắt to long lanh nhìn khắp nơi, thấy tranh chữ trên tường liền chọc Mông Lỗ, thấy đồ sứ trên giá cũng chọc Mông Lỗ, thậm chí nhìn thấy hoa văn điểm lành trên trần nhà cũng chọc Mông Lỗ, từ lĩnh nam xa xôi tới Trường An gặp bằng hữu, cái gì cũng khiến nàng thấy mới mẻ. À, trướng lão trí tuệ, được gặp ông ở Trường An thật là vui, Mông Lỗ, huynh đệ của ta, ngươi đã hái đóa hoa tươi mỹ lệ nhất trong trại chưa? Trưởng lão không thay đổi chút gì, vẫn quấn khăn trên đỉnh đầu, Mông Lỗ nghe thấy lời Vân Diệp thì mở ngay mắt ra, nụ cười tức nở rộ, Mông Na bất chấp hết hét lên, ôm lấy cánh tay Vân Diệp líu díu tuôn ra một tràng dài. Lão Tiền thấy thế liền cáo lỗi, chuẩn bị yến tiệc cho khách, ông ta nhìn ra đây là bằng hữu thực sự, không chiêu đãi tốt sẽ bị hầu gia trách tội. Vân Diệp nghe Mông Na nói luôn mồm, mặc dù chẳng hiểu gì cả, nhưng lúc này gật đầu là luôn đúng, cuối cùng thấy nàng chỉ châm trên đầu nhà hoàn, liền tỏ vẻ đã hiểu, Mông Na thích châm, ở trại bọn họ đem miếng ăn cuối cùng chia cho bằng hữu, nên xin đồ của bằng hữu là chuyện bình thường. Bảo nha hoàn đi tìm Tân Nguyệt lấy mấy cái châm thật đẹp, thuận tiện bảo Tân Nguyệt ra gặp khách, đó là điều phải làm. Thì lễ với trưởng lão, rồi ôm chặt Mông Lỗ một cái, mắt Mông Na cứ nhìn chằm chằm vào trang sức đẹp đẽ mà nha hoàn đeo, chẳng quan tâm ba người kia nói gì. Trưởng lão, vì sao lại lặn lộn đường xa tới Trường An, dọc đường nhất định vô cùng vất vả, ta đã sai người đi an bài rượu thịt, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa đã đời, không say không về, có gì để mai nói. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy họ, Vân Diệp biết ngay bọn họ đã chịu muôn vàn khổ cực, trưởng lão toàn thân bụi đất, giày cỏ đã ránh bươm. Góc truyện audio.com, khăn quấn đầu chỉ còn một lớp mỏng, Mông Na xinh đẹp cũng trở nên vừa đen vừa gầy, váy vá chẳng vá đục, quần của Mông Lỗ mất nửa ống, vạn dặm đường chỉ dựa vào đôi chân đi tới Trường An. Hay lắm, bằng hữu của ta, bọn ta đi mất nửa năm trời mới tới được Trường An, đúng là cần nghỉ ngơi, hôm nay chúng ta uống rượu, ăn thịt, không nói gì cả cũng không nghĩ gì cả. Mông Lỗ lắp bắp, bằng hữu, uống rượu. Vân Diệp cao hứng vỗ vai hắn. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, đến chỗ ta rồi là phải vui vẻ, bất kể mọi người gặp phải khó khăn gì ta đều giúp mọi người giải quyết. Tân Nguyệt ở ngoài cửa thất kinh, trưởng phu chưa bao giờ đưa ra loại lời hứa thiếu suy nghĩ như thế, ngay cả đối phương có vấn đề gì cũng không hỏi rõ ràng đã vỗ ngực bảo đảm, đúng là kỳ quái. Nhìn thấy Tân Nguyệt đi vào, Mông Na như nhìn thấy tiên nữ, váy lụa thướt tha dài chấm đất, y phục đó còn đẹp hơn y phục nàng nhìn thấy cả trăm lần, dung mạo đó cũng đẹp hơn nữ nhân xinh đẹp nhất mà mình nhìn thấy cả trăm lần, nhất là những món trang sức tuyệt đẹp trên tóc trên cổ, làm nàng như muốn phát cuồng. Kéo Vân Diệp tới, chỉ Tân Nguyệt díu dít nói một đống, tâm tư đơn giản, dễ đoán, chỉ Tân Nguyệt nói với Mông Na. Đây là thê tử của ta tên Tân Nguyệt, rồi nói với Tân Nguyệt. Đây là Mông Na, thê tử của Mông Lỗ, là bằng hữu mà ta quên khi lưu lạc ở lĩnh Nam, đều là người rất tốt. Phu nhân xinh đẹp, người là nữ tử xinh đẹp nhất mà ta gặp, xin hãy nhận lời chúc phúc chân thành nhất của chúng tôi. Lời khen ngợi quá trực tiếp của trưởng lão lãm Tân Nguyệt bối rối không biết phải ứng phó ra sao, ngoài trưởng phu mình đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy một nam nhân khen mình xinh đẹp chẳng che giấu gì. Phu nhân đừng lạ, điều họ nói ra miệng là điều nghĩ trong lòng, đây là lời khen ngợi tuyệt nhất ở cùng bọn họ không cần có chút giả tạo nào. Tân Nguyệt nghe vậy cũng tự nhiên hơn, kéo tay Mông Na xem từng cái châm đủ loại được xếp trên cái đĩa do nha hoàn mang tới, vàng, bạc, bảo thạch, ngà voi, loại nào cũng cực kỳ quý giá, làm Mông Na không nỡ rời tay. Mông Na chùi tay lên người, cầm liền một lúc 5 cái châm màu sắc rực rỡ nhất cầm lên đầu Tân Nguyệt cười đón lấy, tự mình gài lên cho Mông Na, thấy Mông Na chỉ lên đĩa ý bảo muốn cầm hết châm lên đầu Tân Nguyệt giờ khóc giờ cười, gói số châm lại đặt vào tay Mông Na mới thôi. Nhà hoàn bày thức ăn lên bàn, mời mọi người vào chỗ, Mông Lỗ ngồi trên ghế cựa quậy rất nhíu tự nhiên, muốn gắp thức ăn, nhưng lại sợ làm hỏng thứ đồ sứ tinh xảo, Mông Na cũng trở nên câu nể, săn ống tay áo thùng thỉnh ra cẩn thận gắp thức ăn, làm Tân Nguyệt cứ cười trộm suốt, rất thiếu lịch sự. Vân Diệp lệnh phó dịch thay hết đồ sứ tinh xảo bằng cái bát gốm to đen, ăn thế này khác gì hành hạ Mông Lỗ, Vân Diệp cũng không thích dùng đũa ngà voi, gặp miếng đỗ xào nữa ngày không được, trưởng lão đã lấy tay nhặt 3 lần rồi. Khi tất cả thức ăn được Vân Diệp lệnh cho vào bát gốm đen xì, trưởng lão, Mông Na, Mông Lõ đều thở phào, đũa trúc càng được hưởng ứng, trải một cái chiếu thức ăn chuyển ra đó, 4 người ngồi vây quanh đũa gắp thìa múc hứng lên thì tay bốc canh bê cả bát để húp, đây mới là ăn cơm. Tân Nguyệt nhìn trượng phu và 3 người thô tục kia tranh nhau ăn, đột nhiên thấy lòng chua xót. Mặc dù Vân Diệp chưa bao giờ nói tới những khổ nạn trong rừng, luôn nói với vẻ đùa cợt chỉ trọn chuyện. Góc chuyện audio.com vui để kể cứ như dẫn vượng tài đi du lịch một chuyến. Trượng phu dùng tay xé gà, đưa phần ức cho trưởng lão, 2 cái chân cho Mông Lỗ và Mông Na, mình thì cầm cổ gặm từng chút thịt một, liền biết 3 người này thực sự là khách quý. Trượng phu luôn thích ăn chân gà, dù thái tử tới, trượng phu cũng không cho mang chân gà lên. Tay 3 người kia đen xì xì, với tính thích sạch của trượng phu, vậy mà Mông Lỗ gắp cho trượng phu một miếng thịt, trượng phu chẳng nghĩ ngợi gì đã ăn luôn, còn đem số thịt còn lại đổ vào bát Mông Na. Nhìn những cảnh đó, Tân Nguyệt có thể tưởng tượng trượng phu lúc ở rừng ra khốn khổ ra sao, cách chương.